Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67, chương 67, khốn cảnh cầu sinh Pháp. Quán bar, loảng xoảng, quán bar cửa lại bị đẩy ra. Monica, Chandler, rồi kết bạn đi đến. Hi, đang nói những chuyện gì? Ross liên tục đối Adam nháy mắt. Cầu xin Adam đừng nói sự tình vừa rồi. Dù sao bọn họ đều là bằng hữu. Náo ra dạng này chuyện xấu, rất ảnh hưởng hữu nghị. Vẫn là để Ross chính mình nói đi. Adam gật đầu cười nói. Thân ái, ngươi không sao chứ? Monica quan tâm nhìn về phía ca ca. Lão bà ta là Lê. Ross trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối đầu muội muội ánh mắt ân cần. Trong gen cất giấu bộ phận nữ tính cảm tính đặc chất nháy mắt bừng lên. Ủy khuất nhanh khóc. Khóc a tương đương, Joy ca ngợi nói. Ross lập tức trừng mắt về phía Joy. Làm sao? Joy nhún vai nói. Cái này phù hợp ta một mực mong đợi tình cảnh a, tối nay lại muốn làm ác mộng. Chandler Hằng, ngày tự diễu, quá tốt. Khi còn bé, phụ mẫu hắn cùng Nam Dong hai ba sự tình. Đến bây giờ đều là hắn ác mộng. OMG, Monica hoảng sợ nói. Ngươi xác định sao? Mặc dù Carol không có lưu cho ta cái tờ giấy, cũng ở phía trên rõ ràng viết lên. Ta là Lê, Ross tự diễu nói. Nhưng, đúng, ta xác định. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Monica ôm Ross bả vai. Không giống trước kia trực tiếp cho ra ý kiến. Bởi vì loại tình huống này nàng chưa từng có gặp được. Cũng có chút chân tay luống cuống a. Ta, chấm ngoặc kép. Ross há to miệng, không biết nói cái gì. Nhìn Adam một cái, mới chần chờ nói. Có lẽ ta nên đi tìm Carol hỏi rõ ràng. Có lẽ còn có thể xoay chuyển. Đi, ta cùng đi với ngươi. Joy đứng dậy liền muốn kéo Ross đi. Đủ, Joy. Monica quát. Ok, ok. Joy nhấc tay nói. Ta chỉ là quan tâm Ross mà thôi. Hỏi rõ ràng cũng tốt. Monica ấm giọng nói. Ngươi cùng Carol đại học liền yêu đương. Đến bây giờ đều hơn 7 năm. Hẳn là còn có thể cứu vãn được. Mấu chốt là ngươi có muốn hay không tiếp tục. Tại America, hạng người gì đều có. Lê cũng không phải nếu không được sự tình. Tất cả đều muốn có khối người. Ta đương nhiên muốn. Ross vô ý thức nói. Carol thế nhưng là duy nhất yêu ta nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Nhưng lại không phải người yêu nữ nhân. Adam nói trúng tim đen nói. Ross, Rachel đính hôn. Là cái bác sĩ. Chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Monica nhịn không được nhắc nhở. Với tư cách thân muội muội, nàng đương nhiên minh bạch bản thân lão ca tâm tư. Trước đây cho rằng sớm yêu đương kết hôn Ross đã quên Rachel. Hiện tại xem ra, Ross từ đầu đến cuối không có quên mất. Không phải vậy liền sẽ không chỉ nói Carol là duy nhất yêu hắn nữ nhân. Mà là hắn chỉ thích Carol. Ta biết, Ross tự diễu nói. Ở trong mắt Rachel, ta có lẽ chỉ là nàng khuê mật cổ quái lão ca. Đúng thế, Monica trùng điệp gật đầu. Nàng thật là nghĩ như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross khóe miệng giật một cái. Không có tiếp tục nói tiếp tâm tình. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tóm lại, cái này không có quan hệ gì với Rachel. Đây là ta cùng Carol sự tình. Ta hiện tại liền đến hỏi rõ ràng. Cố gắng, Joy cười đùa nói. Có thể hay không thuận tiện giúp ta tìm Carol muốn một chút lê điện thoại. Các ngươi biết rõ, ta là diễn viên, nhất định phải đối với xã hội nhiều một chút hiểu. Ross trợn trắng mắt đi. Mọi người lại vây quanh cái đề tài này thảo luận rất lâu. Sau đó mới rời đi chủ đề. Adam, đại học chương trình học nhẹ nhàng như vậy sao? Nhìn ngươi mỗi ngày đều rảnh đến vô cùng. Liền cao trung đều không có đọc xong người nửa mu chữ. Joy đồng học hiếu kỳ nói. Còn tốt, Adam cười nói. Chỉ cần dùng tâm, còn là rất đơn giản. Còn nữa đại học 2 năm trước đều là một chút thông thường chương trình học. Chân chính cần bỏ công sức nghiên cứu môn chuyên ngành. Cũng là năm thứ 3 đại học năm 4 lúc. Chỉ số IQ vượt qua 140. Trở thành thiên tài chân chính về sau. Adam năng lực học tập đã tự nhiên mà thành tăng lên tới học bá cấp độ. thoáng dụng tâm. Đại học chương trình học thật rất nhẹ nhàng. Người với người thật không thể so sánh. Monica tán dương. Lúc trước Ross sát thi 1.250 điểm. Một mực nói khoác chính mình thi 1.450 điểm. Adam thế nhưng là thi 1.500 điểm. Tuyệt đối thiên tài học bá. Oa a, lợi hại. Roi phát ra học cạn bã tán thưởng. Adam bây giờ đang ở nhìn y học tác phẩm vĩ đại đây. Monica nói bổ sung. A, Adam, ta nhớ kỹ ngươi là column sinh vật học viện A. Chandler kinh ngạc nói. Về sau chuẩn bị thi viện y học sao? Đúng thế. Adam gật đầu cười nói. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn muốn làm cái chăm sóc người bị thương bác sĩ. Bác sĩ, oa nha, Phober lộ ra mập mờ thần sắc. Vậy cũng không cần sớm như vậy liền chuẩn bị a. Chandler nhịn không được nhổ nước bọt. Đại học không nên thật tốt chơi sao? Định ra mục tiêu, định ra kế hoạch, chuẩn bị sớm, dạng này cảm giác càng tốt hơn. Adam nhún vai nói, lại nói, cái này cũng không trì hoãn chơi a. Ta chẳng phải thường xuyên cùng các ngươi lan lộn sao? Đúng, liền nên dạng này. Monica phụ họa nói. Tất cả đều muốn có rõ ràng kế hoạch. Cơ hội đều là cho người có chuẩn bị. Adam người nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường bác sĩ. Hy vọng như vậy. Adam cười nói. Trừ sớm nhìn một chút y học tác phẩm vĩ đại bên ngoài. Ta gần nhất ngay tại báo danh thân thỉnh trở thành bệnh viện công nhân tình nguyện. Bệnh viện, công nhân tình nguyện, Monica cùng Phober kêu lên. Đúng à, Adam giải thích nói. Viện y học thân thỉnh độ khó là rất lớn. Trừ khoa chính quy trường học tốt xấu. Chuyên nghiệp cùng y học giống độ. Tự thân ưu tú trình độ bên ngoài. Làm không có làm qua bệnh viện công nhân tình nguyện. Làm bao lâu thời gian bệnh viện công nhân tình nguyện. Cũng là trọng yếu thêm điểm hạng. Làm công nhân tình nguyện là không có tiền nhưng cầm. Thuộc về đánh không công người tình nguyện. Có thể hay không thời gian dài kiên trì. Có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Có chút viện y học. Thậm chí yêu cầu thân thỉnh người tại bệnh viện làm công nhân tình nguyện thời gian tính gộp lại. Dài đến 5.000 giờ. Dùng cái này chứng minh kiên nhẫn. Ái tâm cùng đối y học sự nghiệp bền lòng. Mỗi ngày dựa theo kiêm chức 2 giờ để tính. 5.000 giờ cần kiên trì dài đến hơn 6 năm. Có thể nghĩ cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Bây giờ thiên tài chỉ số IQ đã đủ. Lại thêm Sheldon bọn họ còn tại liên tục không ngừng cung cấp trí tuệ điểm. Đây cũng là Adam vì cái gì không có dốc hết sức lực tìm kiếm cái khác có thể gia tăng trí tuệ khí. Vận thiên tài nguyên nhân một trong. Tại bệnh viện làm công nhân tình nguyện. Không những gia tăng lý lịch. Còn có thể sớm quen thuộc bệnh viện cùng bệnh hoạn. Adam tự nhiên không thể bỏ qua. Ta hiện tại rốt cuộc biết Rachel vì cái gì si mê bác sĩ. Monica lẩm bẩm nói. Ta cũng thế. Phober liên tục gật đầu. Hai người đều ảo tưởng Adam mặc vào áo khoác trắng phía sau mộng ảo tràng diện. Bất quá Phober có khuynh hướng Adam thường thường không có gì lạ cùng số một mễ thị ngày sinh tháng. Đẻ. Mà Monica càng thưởng thức Adam hướng về mục tiêu ký định cẩn thận tỉ mỉ cố gắng hăm hở tiến lên tư. Thái. Ross nhà. Aha. Vụng trộm vào cửa Ross. Đem Carol cùng nàng tập thể dục bạn tốt Susan ngăn ở phòng ngủ. Ross. Carol thất kinh. Không có việc gì. Không có việc gì. Susan thì là thoáng giật mình về sau. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ôm Carol nhẹ giọng trấn an. Ross thấy cảnh này rất muốn nổi giận. Thế nhưng là không biết tại sao trong đầu đột nhiên hiện lên roi nụ cười. Lại nhìn Susan lúc. Phát hiện đối phương dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Trong lòng hơi động, lời vừa tới miệng liền thay đổi vị. Đây là thuộc về hắn khốn cảnh cầu sinh pháp. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó liền nghe đến một tiếng yêu kiều. Lan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.